Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 221, loại người chiến đấu trong trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đem thất tán trưởng, thất thức sử dụng, 7 chiêu không ra liên tục, mà biến hóa theo nhiều phong cách hoàn toàn khác biệt. Chu Văn liên tục biến hóa linh hoạt, khiến đối phương khó ứng phó với phong cách biến hóa như vậy. Nhưng Lan Thi là một loại người vô cảm, gặp chiêu phá chiêu, đem thất tán trưởng của Chu Văn toàn bộ cản lại, ngoại trừ đệ nhất thức, hồi tẫn kình lực trong lòng bàn tay, không thể làm bị thương Lan Thi. Thời điểm âm nhu ám kình động phải bàn tay Lan Thi, trực tiếp bị đánh tan tác, vô phương truyền vào thân thể hắn. Đánh xong thất trưởng về sau, Chu Văn trực tiếp thu tay lại lui lại, sau đó nói với Lan Thi, ta dùng thất trưởng, nếu thất trưởng đều bị ngươi phá, ta không thể làm gì khác hơn ngoài nhận thua. Nhận thua cũng được thôi, có điều phải để cho ta đánh nghiền đã. Lan Thi mặc kệ Chu Văn nói thế nào, trực tiếp xông tới, ra tay một bão táp quyền. Bão táp quyền là loại nguyên khí kỹ khu vực Lan Thi thường có. Một quyền ẩn hàm uy thế bão táp, không cần phải kỹ xảo gì quá mạnh, chỉ dùng chế địch. Chu Văn cũng biết Lan Thi không có khả năng buông tha mình dễ dàng như vậy. Thấy Lan Thi một quyền công tới, tản ra Long Môn Phi Thiên Thuật, cùng Lan Thi đối chiến. Chu Văn học được Thiên Ngoại Phi Tiên về sau, Long Môn Phi Thiên Thuật cũng không bị thay thế. Rõ ràng đó cũng không phải một loại nguyên khí kỹ. Cả hai vẫn còn có chút khác biệt. Chu Văn xác thực dùng thất thức trường pháp kia qua loa. Kỹ xảo của nó Chu Văn vẫn không có thời gian đi học. Thấy Chu Văn né tránh, Lệ Tư cười lạnh nói, Chu Văn xong, trước mặt Lan Thi, nhượng bộ không khác nào bại. Không chỉ Lệ Tư, Hạ Băng cùng Độc Cô Xuyên cùng Lan Thi giao thủ qua đều biết. Để Lan Thi chủ động công kích là sự tình đáng sợ cỡ nào. Không ai có thể kiên trì bất bại trước thế công của Lan Thi. Thân pháp của Độc Cô Xuyên bên trong đồng cấp cũng coi như đỉnh cấp. Nhưng trước thế công của Lan Thi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy phút trước Lan Thi mà thôi. Chỉ vẻn vẹn hai quyền, Chu Văn cũng cảm thấy áp lực Lan Thi dành cho hắn. Phương thức của Lan Thi hết sức đặc biệt, Chu Văn chưa bao giờ gặp qua. Mặc dù đấu thuật tổ hợp quyền hết sức phổ la tư biến, nhưng thời điểm chân chính chiến đấu, kỳ thật tổ hợp quyền cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi ngươi có thể đệ nhất quyền đánh trúng đối phương, làm cho đối phương vô phương phòng ngự, tổ hợp quyền phía sau mới có cơ hội đánh ra tới. Nhưng nếu như đệ nhất quyền có thể đánh trúng, như vậy chỉ cần một quyền duy nhất đánh ngã được rồi. Vì sao còn sử dụng loại quyền đó lần sau làm gì? Cho nên tác dụng của tổ hợp quyền chỉ là bổ sung mà thôi. Chân chính tạo tác dụng vẫn là đệ nhất quyền đánh trúng đối thủ. Nhưng làm như thế nào mới có thể đệ nhất quyền đánh trúng? Đây mới là đáp án tất cả mọi người muốn biết. Nhưng tổ hợp quyền của Lan Thi có chút khác biệt. Cả người hắn như nhân vật chiến đấu trong trò chơi. Chiêu thức ăn khớp, không có kẽ hở, không cho Chu Văn bất kỳ cơ hội phản kích. Thậm chí khiến Chu Văn sinh ra một loại ảo giác. Nếu như mình lộ ra nửa điểm sơ hở, bị hắn đánh trúng đệ nhất quyền, như vậy công kích tiếp theo của Lan Thi sẽ như cuồng phong bạo vũ khuynh tiết ở trên người hắn. Trực tiếp đem hắn KO, không cho hắn cơ hội phản ứng gì. Long Môn Phi Thiên Thuật bị Chu Văn vận dụng đến cực hạn. Không ngừng trốn tránh. Hai tay cùng hai chân cũng ngăn cản Lan Thi công kích. Mỗi một lần cánh tay nắm đấm va chạm, đều khiến Chu Văn cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới. Đụng hắn khiến xương cốt đang thống khổ rên rỉ. Thoạt nhìn đều là chiêu thức quyền trưởng đầu gối hết sức bình thường. Nhưng hiệu quả lại giống như nguyên khí kỹ có năng lực bộc phát. Điều này khiến Chu Văn vô cùng giật mình. Rất nhanh Chu Văn phát hiện. Quyền cước bình thường của Lan Thi, kỳ thật cũng không phải bình thường. Đây như là một loại nguyên khí quyết, Đối với phương diện lực lượng có lực gia trì mạnh, nhất cử nhất động của Lan Thi đều không nguyên khí kỹ giống nhau. Dạng người chiến đấu này, Chu Văn mới lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Văn chỉ có quyền trưởng luyện qua nguyên khí kỹ, nhưng bộ phận khác không có luyện qua, đành phải sử dụng liên hoa Phật thể cưỡng ép bảo vệ chính mình. Nhưng lực phòng ngự liên hoa Phật thể vẫn không thể khiến Chu Văn chính diện chống lại Lan Thi. Mỗi một lần thân thể va chạm, Chu Văn cảm giác xương cốt giống như sắp bị đánh nát. Chỉ có thể dùng thân pháp trốn tránh, nhưng thân pháp thuần túy không có cách nào hoàn toàn né tránh thế công điên cuồng của Lan Thi. Vẻn vẹn trong mười mấy quyền, Chu Văn tuyệt đối rơi vào trong thế yếu. Độc Cô Xuyên nhìn đến đây đã nở nụ cười. Muốn dùng thân pháp né tránh công kích, chờ đợi nguyên khí Lan Thi tiêu hao sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Một chiêu này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng chống lại Lan Thi thì một chút tác dụng cũng không có. Lúc trước ta nghĩ như vậy, kết quả bị thua thảm. Hạ Băng thăm thẳm nói. Lúc trước Lan Thi muốn học cách chiến đấu giống như nhân vật trong trò chơi. Hắn chuyên môn học những loại nguyên khí quyết, nguyên khí kỹ hồi phục. Vì giảm bớt nguyên khí tiêu hao, hắn cố ý tìm mấy chục loại cơ sở nguyên khí kỹ kết tinh. Những nguyên khí kỹ đó bản thân tiêu hao nguyên khí ít. Học xong về sau, hắn mạnh mẽ đem mấy chục loại phàm thai nhất đoạn nguyên khí kỹ, dựa vào lĩnh ngộ cùng luyện tập, toàn bộ tấn thăng đến truyền kỳ thập đoạn. Những nguyên khí kỹ này không chỉ uy lực cực cường, mà nguyên khí tiêu hao cũng cực ít. Chuyện này người bình thường không dám nghĩ tới chứ đừng nói đến làm. Lan Thi chỉ dùng 4 tháng để hoàn thành. Nếu ta có thiên phú như Lan Thi, ta có thể tùy hứng như hắn. Chẳng cần đặc thù thể chất, không cần học nguyên khí quyết của gia tộc, cả ngày chơi đùa giống hắn. Ước Hàn cắn răng nói. Mặc dù danh xưng của hắn là Thánh Đồ Thánh Ước Học Viện, nhưng hắn biết rõ, bản thân vẫn kém tên gia hỏa suốt ngày chơi đùa trong trường học nhiều lắm. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không đủ tư cách làm đối thủ của Lan Thi. Bành, quyền chạm nhau. Chu Văn chỉ cảm thấy một cỗ kình lực thấu thể mà qua, dọc theo cánh tay của hắn mà lên, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như gặp trọng kích, không khỏi lui lại mấy bước. Ánh mắt Chu Văn dần dần nghiêm túc, cho tới bây giờ hắn chưa gặp phải đối thủ nào như vậy bên trong đồng lứa. Chưa có ai cho hắn áp bách như vậy. Lúc trước An Tĩnh dùng một chiêu đánh bại hắn, đó chỉ là chênh lệch giữa tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối. Loại chiến đấu kiểu đó không liên quan đến năng lực của Chu Văn. Mà tại thời điểm đó, Chu Văn chưa từng học qua cái gì gọi là kỹ thuật chiến đấu. Lần này không giống, đối thủ ngang tố chất thân thể đồng lứa với hắn, lại khiến Chu Văn cảm thấy áp lực cực lớn. Trước kia chưa bao giờ có. Khương Nghiên không nói sai. Lan Thi đáng sợ hơn Ước Hàn nhiều. Trong lòng Chu Văn đầy lên một cỗ chiến ý, mặc dù hắn biết rõ thắng Lan Thi, hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn thắng, không muốn thua. Dù sao Chu Văn cũng chỉ là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, còn không hoàn toàn không chế tính hiếu thắng của bản thân. Đặc biệt đối với người đồng lứa giống Lan Thi, có thể lúc trước Chu Văn bỏ ra quá nhiều thời gian luyện tập nguyên khí quyết. Hơn nữa xuất phát điểm của hắn thấp, dùng thời gian hoàng kim nhất đi luyện khổ thiền, cuối cùng không có kết quả gì. Hơn nữa lại còn bị mê tiên kinh thay thế. Về sau một mực chơi game cày phó bản, đẳng cấp cùng tố chất thân thể tăng lên, cũng thu được không ít nguyên khí kỹ. Chiến đấu cũng đủ dùng. Nhưng để chống lại dạng người như Lan Thi, vẫn còn kém rất nhiều. Cách chương.